Diệp Hy bỗng nhiên tiếp cận qua tát vào mồm đi. Cắn Mỹ Phụ cái lỗ tai. Thổi nhiệt khí vừa mới ta xong rồi cho ngươi thoải mái khó chịu. Ngươi còn nói. Trình Mẫn bị cái này tiểu nam hài như vậy càn rỡ nói chọc cho xấu hổ và giận dữ không ngớt. Mình làm ra cái loại này không để ý luôn lý đạo đức chuyện tình. Hiện ở trong lòng vẫn như cũ cảm thấy nặng nề áp lực. Không nói, không nói. Diệp Hy được tiện nghi còn khoe mã, bàn tay to dĩ nhiên bỗng nhiên cầm của nàng cặp kia thật lớn núi non. Nga, bộ ngực bị bỗng nhiên đánh lén, Trình Mẫn lập tức nga mi trao mày, đau nhức lạp. Ta kia khinh một điểm. Hỗn đàn, cho ngươi buông tay. Trình Mẫn lúc này phương tâm lại một lần nữa bắt đầu bị lạc. Mê thất ở nơi này tiểu nam hài xoa nắn nàng một đôi vú tê dại trong. Tầm mắt của nàng cùng Diệp Hy giữa hai chân cử vật khí đủ bình. Chứng phình một đoàn thứ để cho nàng cả người trở nên càng thêm khô nóng đứng lên. Ngày, bọn họ vừa làm xong. Hắn lại vẫn Trình Mẫn vẻ mặt đỏ bừng nhìn Diệp Hy. Mắt hạnh hàm tình. Mặt mày như tơ. Nhẹ nhàng mà rời qua đầu đi. Nhưng không có lên tiếng. Mà là nhắm lại một đôi kéo thủy hạnh mâu. Thế nhưng hai tay lại không kiềm hãm được muốn đem Diệp Hy thủ lấy ra. Động tác của nàng làm cho trước ngực nàng càng thêm ba đào cuộn trào mãnh liệt. Thấy Diệp Hy ánh mắt của không khỏi sáng ngời. Thật không thể tin được cái này như vậy xinh đẹp khêu gợi vong vật bây giờ lại đúng là nữ nhân của mình. Lúc này nàng chưa từng có y phục vẫn như cũ có chút mất trật tự, bán lộ tuyết. Trắng bầu ngực sữa nhô thật cao, thật sâu rãnh giữa hai vú câu nhân tâm phách. Lần tới báo trước Mỹ Phụ mê hoặc, mạo hiểm lại hưng phấn kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 157 thành thuộc phong vận. Rốt cuộc tình huống gì đây? Ở trong phòng một Mỹ Phụ lúc này chính đang nóng nảy mà đi tới đi lui. Lúc này nàng muốn rời khỏi nơi này. Nhưng là lại hay bởi vì lâu phía dưới những người đó mà phải trốn ở chỗ này. Đỗ Uyển Linh thật sâu thở dài một hơi. Nàng hiện tại thực sự hối hận mình như vậy trùng động. Thật không ngờ, mình cho rằng đường lang bộ thiền, thật không ngờ cũng hoàng tước ở phía sau. Hơn nữa còn là bị phản bội người bán đứng, lão công mình hiện tại cũng không biết thế nào. Bất quá, ngoại trừ cái này, Đỗ Uyển Linh lại cũng đối với ở trong phòng khách tiểu. Nam Hải cùng Mỹ Phụ có chút hiếu kỳ. Lúc này Trình Mẫn mắt như tơ mà trừng mắt lần lượt mình mà ngồi tiểu nam hài liếc mắt. Phối hợp với một mảnh kia đà hồng mặt cười. Lại có vẻ như vậy phong tình vạn trùng. Thành thục xinh đẹp phu nhân người xấu hổ ngưng thê. Hờn dỗi ngạch dáng dấp thực sự quyến rũ tới cực điểm. Như bây giờ, ngươi hài lòng chưa? Trình Mẫn đem Diệp Hy thủ từ trên người của mình rời, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Mình dĩ nhiên không có khống chế được ở cùng hắn xảy ra loại chuyện này. Điều này làm cho nàng làm sao mặt đối với con gái của mình. Diệp Hy cũng không đem xinh đẹp phụ nhân hờn dỗi để ở trong lòng, mà là hơi hướng về nàng đến gần rồi một điểm. Trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ nụ cười thản nhiên. Thoạt nhìn có chút tà ác. A Di, ngươi vừa rồi cũng là rất đầu nhập sao? Thế nào hiện tại lại tức giận chứ? Ngươi loạn giảng. Bị Diệp Hy nói ra, Trình Mẫn chỉ cảm thấy thẹn vô hạn, hận không thể mình đào một đồng chui vào. Thế nhưng, không chịu thua tính cách lại làm cho nàng cắn chặt môi dưới. Hơi vung lên trán. Một bộ khiêu khích dáng dấp, ta cho ngươi biết. Chúng ta chuyện giữa. Ngươi hay nhất quên rơi. Nhớ tới con gái của mình còn có lá long, Trình Mẫn chợt bị nặng nề luôn lý đạo đức nặng nề mà đè nặng. Nàng không nói lời này hoàn hảo. Thế nhưng cái này vừa nói lại làm cho Diệp Hy nhất thời có chút muốn đối với nàng dùng bạo lực xung động. Tại sao muốn quên đây? Ta không muốn. A Di, mới vừa cảm giác ngươi nhất định rất thích, có đúng hay không? Cảm thụ được nam hài trước mắt trên người nồng nặc khí tức. Trình Mẫn tâm thần rung động. Khua nổi lên nắm tay liền hướng trên người của hắn, trên người truy đả vô sỉ. Của nàng má ngọc yên đỏ như lửa, xấu. Hổ khó săn nổi. Diệp Hy thân thủ bắt được Trình Mẫn tay, cười nói vừa mới ta còn không có phát tiết hoàn đây. Hắn kéo lấy Trình Mẫn cánh tay ngọc đi trong lòng ngực mình lôi kéo. Nhất thời, ôn hương nhuyễn ngọc bão đầy cõi lòng. Cái loại này tuyệt vời xúc cảm làm cho Diệp Hy trong lòng tinh kỳ rung động. Phảng phất đưa thân vào hừng hực muốn diễm trong giống nhau. Diệp Hy. Trình Mẫn một tay nhưng ở trong lúc vô tình huyết hắn giữa hai chân vật kia một chút. Không gặp hoàn hảo như thế vừa. Chạm vào mặt, nàng nhất thời lại càng hoảng sợ. Cái này tiểu nam hài. Cùng mình hai lần giao hoan. Lại vẫn Trình Mẫn thân thể mềm mại run. Mặt mày ẩn tình đối mặt Diệp Hy cặp mắt kia mâu. Sáng sủa trong suốt mắt phượng trong ngầm có ý thu thủy. Cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên cong lên một nho nhỏ độ cung. Nhưng nghe Diệp Hy nguyên bản đang mỉm cười đang mặt của. Bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ. A Di. Ngươi chiêu này quá độc ác đi. Hai tay hắn bưng kín giữa hai chân. Có đau hay không? Trình Mẫn tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Trong lòng có một loại trả thù vậy vui vẻ. Nhất là nhìn cái này một đối với mình ôm không an phận chi nghĩ tiểu nam hài. Nàng càng hiểu được hết giận. Diệp Hy chặt cắn chặt hàm răng cũng không nói lời nào. Không đau. Lại xuất hiện một chút đi. Trình Mẫn bỗng nhiên vươn tay. Sợ đến Diệp Hy vội vã lui về phía sau chớ a. Như vậy A Di ngươi sẽ trở thành thiên hạ hết thảy mỹ nữ tội nhân. Thối. Ta xem ngươi chẳng biết hối cải. Đi. Trình Mẫn phụng phịu. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn hình như không phải đang giả bộ, chẳng lẽ mình vừa mới hạ thủ quá nặng. Nghĩ đến vừa rồi bắt được một cây nóng rực vật. Trình Mẫn liền tâm thần nhộn nhạo. Lại có một loại muốn lần thứ hai một trào xung động. Thực sự đau quá đây. Diệp Hy cắn răng. Nhưng là lại cầm lên Trình Mẫn thủ cổ tay, đạo không tin A Di ngươi sờ sờ. Đừng cho là ta không biết của ngươi ý xấu tư. Đối với ngươi thực sự rất đau đây. Diệp Hy một động tác này hết sức tính trẻ con. Trình Mẫn trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận. Nàng muốn cự tuyệt. Thế nhưng trong lòng mơ hồ có một loại thanh âm đang điều khiển đang nàng giống nhau. Một loại tràn đầy kích thích trùng kích thật sự là để cho nàng có chút mê muội. Trống giống thân thể. Nhiều năm qua dục hỏa hiện tại có được toàn bộ phát tiết. Nàng cảm giác mình cả người nhẹ bỗng. Nhưng là lại không nhịn được nghĩ muốn. Tuy rằng đã giao hợp hai lần. Thế nhưng nàng luôn cảm giác mình còn khát vọng. Thật giống như một dâm phụ vậy. Trình Mẫn vẻ mặt đỏ bừng nhìn Diệp Hy. Mắt hạnh hàm tình. Mặt mày như tơ. Nhẹ nhàng mà gật đầu. Nhưng không có lên tiếng. Mà là nháy mắt một đôi kéo thủy hạnh mâu. Tựa hồ đối với loại chuyện đó tràn đầy chờ mong. Lại nói, lúc này Hàn Tuyết từ cục công an đi ra cũng hô một cái khí. Lúc này đây thiếu chút nữa đã bị những người đó khiến cho trở tay không kịp. Bất quá may là La Bá Đạo bọn họ chưa từng sự. Trở về đi, Lão Lý. Hàn Tuyết ngồi trên xe có rèm che, lúc này mới chạy về nhà đi. Cái kia La Bá Đạo, Hàn Tuyết nhưng là xuyên thấu qua lá long rõ ràng biết thân phận của hắn. Cho dù là xã hội pháp trị, luôn sẽ có bóng tối một bên. Phồn hoa phía sau, luôn luôn như vậy dơ bẩn. Điểm này vô luận như thế nào cũng không thể đủ phủ nhận. Mà tồn tại ở xã hội trong hắc ám, cho dù pháp luật làm sao cũng vĩnh viễn không có cách nào khu trừ. Bởi vì xã hội này bản như vậy, người làm căn bản liền không sửa đổi được. Chính là ứng một câu kia, có quang minh địa phương nhất định có hắc ám. Mà đối với hắc đạo cũng chỉ có thể đủ dùng hắc chế đen. La Bá Đạo chính là đảm nhiệm cái này một vai. Điểm này chỉ có số lượng bất quá người biết. Nguyên bản Hàn Tuyết thân phận còn chưa đủ để dùng rõ ràng. Bất quá lá long lại không giống với. Không biết Tiểu Hy quay về có tới không. Hàn Tuyết thấp giọng dù gì nói, thế nhưng đánh điện thoại của hắn lại vẫn như cũ không gọi được. Tiểu tử này trở lại sau này nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Nếu mà không phải cũng long nói nhi tử hiện tại rất an toàn, Hàn Tuyết hầu như đều phải điên rồi. Bất quá, nàng vẫn là quyết định cấp y viện gọi điện thoại. Thế nhưng để cho nàng tức giận đúng là y viện phương diện kia lại nói Diệp Hy còn không có trở lại. Lão Lý quay đầu, chúng ta trước không quay về. Hàn Tuyết trong lòng lo lắng đang nhi tử, làm sao có thể cứ như vậy trở lại đây. Bất quá, nàng lại từ bệnh viện nơi này sắp tới Trình Mẫn điện thoại của. Lại nói Diệp Hy. Lúc này hắn thực sự không biết mình đại họa lâm đầu. Mẹ của mình lúc này đây không có có bất kỳ huyền niệm gì, nhất định sẽ tìm được bên này. Thế nhưng lúc này hắn lại một chút không biết. Lần lượt Trình Mẫn người Mỹ phụ này, Diệp Hy tiếp cận quá. Đi trong miệng hắn cùng mũi trong thở ra nhiệt khí hầu như toàn bộ đều phun đến rồi Trình Mẫn trên mặt của. Điều này làm cho nàng nguyên bản liền một mảnh ửng đỏ nguyệt dung lúc này trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Ngươi không sợ ta giảo ngươi à? Trình Mẫn cắn chặt môi dưới, nói không chút nào một tia uy hiếp. Phải, ta kia chờ. Diệp Hy môi ly nàng càng ngày càng gần. Lúc nam nhân môi hôn lên môi của nàng. Phiến là lúc. Nàng chỉ cảm thấy đại não một trận chỗ trống. Cái gì cũng nghĩ không ra. Tốt mềm mại. Diệp Hy trong lòng thở dài. To lớn hé miệng. Nhất thời đem của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hàm ở tại trong miệng. Hắn đầu lưỡi nỗ lực đột phá người Mỹ phụ này khớp hàm. Thế nhưng Trình Mẫn lại vẫn như cũ cắn thật chặt môi dưới. Cái này tựa hồ là nữ nhân một bản năng. Bất quá khi Diệp Hy bàn tay to tham vào của nàng quần áo trong. Nóng rực bàn tay bắt được của nàng nhũ thịt là lúc. Trình Mẫn cả người run lên. Kìm lòng không đặng trương khai hàm răng. Diệp Hy lập tức trực đảo phủ hoàng long đầu lưới ở. của nàng đàn miệng trong kiền cút cái này. Không chút nào bất luận cái gì phản kháng mỹ phụ. Càng phóng túng mà vươn đinh hương cái lưới. Đón nhận ngoại lai người xâm lăng. Của nàng một đôi đấy đà cánh tay của đã bất chi bất giác ôm lấy cái này tiểu nam hài thân thể. Diệp Hy tham lam hấp thu nàng phương miệng trong nước bọt. Một con kia thâm nhập nàng trong y phục ma chảo bắt đầu dùng sức giày xéo một con kia vú. Rất lớn cũng rất có co giãn. Thẹn thùng rên rỉ như có như không ở Trình Mẫn nơi cổ họng vang lên thật sâu kích thích Diệp Hy thính giác thần kinh.